One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, hạ một đứng. Ánh nắng chiếu xuống ở bên trên Bạch Hải, thanh phong quét, tầng mây nổi lên đóa đóa bọt nước. Xa xa cao tốc không đường không ngừng mà đem thanh hải nước biển dẫn tới. Bạch Hải giống như một cái vĩnh viễn lấp không đầy bọt biển, hấp thu đến từ 7.000 gạo phía dưới chất dinh dưỡng. Phốp, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ cao tốc không giữa đường nhảy ra. Ngay sau đó, bóng đen này cấp tốc thu nhỏ, đồng thời bỏ xuống một vật. Vật này lại chia ra mấy cái bóng đen, trong đó một đạo hắc ảnh đột được dương cánh, hướng từ từ nhỏ dần bóng đen phóng đi. Nhanh lên, lão đại thoát lực, là Craig thanh âm, nguyên lai là Will một đoàn người. Khô bá tiếng giống ngay sau đó vang lên, ngao ngao, yên tâm đi, nhìn sự lợi hại của ta. Chỉ thấy không trung bị ném ra bóng đen lại là khô bá cùng tầm 10 trương thật dày tấm gỗ cứng. Nói chuyện đồng thời, khô bá liền ở trong không đưa tay bắt được hai tấm ván gỗ. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chùy, trực tiếp ở trong không bắt đầu gõ. Rơi xuống không bao lâu, khô bá liền đem những cái này tấm ván gỗ tổ hợp hoàn tất, tạo thành một cái có thể cung cấp mấy người ngồi giản dị bè gỗ tử. Bách kỳ thành bảo trái cây cũng không phải là hoàn toàn không có khuyết điểm. Vì để cho vật thể từ bên trong lâu đài ra vào, nguyên tắc cơ bản là vật thể lớn nhỏ không thể vượt qua cửa thành lớn nhỏ. Đây chính là Will không thể không đem người báo thù hào lưu tại Thanh Hải nguyên nhân. Trừ phi là đem thuyền mở ra, nếu không là vô luận như thế nào nhét vào không lọt. Còn tốt chính là lâu đài hình thể có thể theo Bách Kỳ khai phát, càng lúc càng lớn, nhưng trước mắt, bọn hắn chỉ có thể thông qua mang theo nguyên liệu phương thức ở trên Bạch Hải hiện tạo phương tiện giao thông. Một bên khác, Crep bay đến biến trở về hình người Will bên cạnh, nhẹ nhàng ôm hắn lên, bay thẳng đến rồi bè gỗ tử bên trên. Lúc này Will vậy mà hiếm thấy toàn thân mềm nhũn không có chút nào lực đảo. Chậm mấy phần chuông, mới có khí lực mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải mặc Bạch Hải. Thật là nguy hiểm, nguyên lai. Tại nhanh đến điểm cuối một khắc, phía trước thế mà xuất hiện mênh mông Bạch Hải tầng, mà cao tốc không đường cũng đồng dạng xuyên qua Bạch Hải. Nhưng khi đó vấn đề là Will biết rõ Bạch Hải bên trong cũng tồn tại biển lâu bột đá mạt, biết khiến năng lực giả thoát lực. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ lại, chỉ là cắn răng một cái, trực tiếp nhẫn tâm mượn xung lực từ phía dưới xuyên qua đi lên. Kết quả đương nhiên thì trở thành trước mắt một màn này. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy giống như có thể dùng cuồng phong vọt thẳng tán tầng mây. Ai, thật là khờ, kiên quyết không thể nói ra, Will trong lòng nói thầm. Khi hắn nghỉ ngơi này lại, khô bá đã trải qua mượn từ Bách Kỳ thể nội vận đưa ra vật liệu, không ngừng mở rộng, gia cố lấy bọn hắn ngồi bè gỗ. Theo bè gỗ mở rộng, càng ngày càng nhiều cán bộ cùng thuyền viên bắt đầu từ trong thành bảo đi tới, đầu nhập trong công việc. Nửa ngày sau, một cái có thể cưỡi 50 người, có được hai cây cột buồm đại hình bè gỗ hoàn thành. Sớm tại trước khi lên đường, Will liền đã làm công khóa, bởi vì Bạch Hải không có quá lớn thiên tai, cho nên bọn hắn chỉ cần dựa vào loại này bè gỗ liền có thể vận chuyển rất xa. Động lực có thể dựa vào năng lực của hắn khu gió đến cung cấp. Sinh hoạt vẫn là tập trung ở Bách Kỳ bên trong lâu đài. Căn cứ đàn sói đoàn hải tặc lúc trước cung cấp hải đồ, nơi đây cách bọn họ lúc ấy đỗ không đảo Kiệt Nhĩ Dính đảo, A Phu Tư Cảng, ước chừng lộ trình của nửa tháng. Trạm tiếp theo chính là chỗ này. Will ngồi ở bên trong thành bảo phòng họp lớn, chỉ hải đồ nói, đàn sói cung cấp cùng nói là hải đồ, chẳng bằng nói là một đầu từ cao tốc không đường đến Kiệt Nhĩ Dính con đường của đảo. Còn dư lại, trống rỗng, bất quá, Dạng này bất tài có ý tứ sao, thấy mọi người cũng không dị nghị. Will nói tiếp, căn cứ úp miêu tả, Kiệt Nhĩ Dính đảo là một cái loại cực lớn hòn đảo. Ở trên đảo nổi tiếng thôn trang thì có 7 cái, sinh hoạt không đảo cư dân chỉ sợ đạt đến hơn triệu người. Bất quá, tuy nói không đảo người cũng không căm thù chúng ta Thanh Hải người. Nhưng là bọn hắn cũng không có hứng thú cùng Thanh Hải liên hệ. Cho nên chế tạo A Phu Tư Cảng xem như đã cho hướng Thanh Hải đội thuyền giao dịch địa điểm. Đồng, thời A Phu Tư Cảng cũng là Kiệt Nhĩ Dính ở trên đảo ít có có Thanh Hải người ở lại địa điểm. Nghe, đến đó, Tông Nghiêm hỏi, thiếu chủ, chúng ta phải lấy loại nào thân phận cùng không đảo người tiếp xúc, bạo lực cuồng Bách Kỳ nói. Muốn hay không trực tiếp đem bến cảng chiếm, Will lắc đầu. Đàn sói kỳ thật cũng chỉ là tại A Phu Tư Cảng ngắn ngủi tu trình. Lấy được tình báo quả thực có hạn, đi lên liền khai chiến. Thật là không cần thiết. Khố Lạc đồng ý nói, thiếu chủ nói thật phải. Mặc dù lấy chiến lực của chúng ta, cũng không sợ nhân số của đối phương ưu thế. Nhưng ở ngay từ đầu hay là trước lấy tiểu cổ nhân mã tiếp xúc, thu thập một chút tình báo tương đối tốt. Will gật gật đầu, đã như vậy, quyết định như vậy đi. Cảng đến khẩu lúc, cán bộ cùng tinh anh thành viên tiến vào bến cảng, những người còn lại tiên sinh sống ở Becky bên trong lâu đài. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, những tháng ngày tiếp theo, liền tiến vào gió êm sóng lặng trong cuộc hành trình. Bất quá, Bạch Hải phía dưới, Tây Hải thời gian liền không có như vậy an ổn. Những ngày gần đây, đợt Rusalino tựa như phát điên đồng dạng, chỉ cần thấy được hải tặc, liền trực tiếp bắt, hắn ban đầu ở bản bộ thời điểm nếu là có hiện tại một nửa cố gắng. Đoán chừng hắn liền sẽ trở thành cái thứ một lên làm đại tướng người. Chi viên nhìn ra được, hắn những ngày này phiền muộn hỏng, thực sự bắt không được, sớm một chút cùng nguyên soái xin trở về đi. Đợt lỗ nhìn nàng một cái, không nói gì, ta có thể hiểu ngươi, gãy tại một cái như vậy, tiểu nhân vật, trên người. Ngươi khẳng định, chấm ngoặc kép, đủ rồi, đợt lỗ hiếm thấy thô bạo cắt ngang chi vườn lời nói. Trầm tư một chút, ngươi nói, cái kia Laxianua cuối cùng lời nói rốt cuộc là ý gì, chi viên liếc mắt. Cảm thấy cũng rất là bội phục đợt lỗ trực giác. Mặc dù Will không có trực tiếp hướng hắn thừa nhận qua, nhưng là nàng cũng có trực giác mãnh liệt, cho đỏ cờ xã đứng đài người, chính là Will Airy ngươi. Thế nhưng là đây là căn cứ vào nàng cùng Will bản nhân giao lưu cho ra suy đoán. Mà đợt lỗ thế mà chỉ là dựa vào trực giác cùng một kiện nhìn như không liên hệ nhau sự kiện, liền đoán cái 8-9 phần 10, có thể lên làm đại tướng người. Quả nhiên cũng không đơn giản, không hề chỉ là thực lực mạnh mà thôi, nhưng quỷ thần xui khiến, chi viên nhìn như thuận miệng nói, người an bài tại Hác Bu Chơ thám tử không phải nói không có vấn đề sao, đợt Rusalino hung hăng. Gõ gõ cái ót, ảo não nói, ai, ta thực sự là mê muội, trong vấn đề này lãng phí quá nhiều tinh lực, thế nhưng là... ta đã để Tây Hải phân bộ toàn lực phát động, không nên một tia manh mối cũng không có mới đúng. Chi viên đối với này cũng rất kỳ quái. Hải quân thế lực, nếu quả như thật toàn lực vận chuyển, tuyệt không có khả năng tìm không ra một cái có mấy trăm người cỡ trung đoàn hải tặc. Đột, hai người đối mặt một dạng, chăm miệng một lời nói. Đại Hải Trinh, đợt lỗ vỗ tay một cái. Ta muốn lập tức liên hệ chiến quốc nguyên soái. Ngoặc kép chấm chấm, ta không đồng ý, đang bị đợt Rusalino nhắc tới chiến quốc. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng tại trung tâm của thế giới Mary Kiều Á. Mà hắn chống đối đối tượng, lại chính là thế giới cao nhất quyền lợi người chấp trưởng ngũ lão tinh. Đại thủ hung hăng đem trong tay một xấp giấy vung trên bàn. Trang bìa bên trên rõ ràng in 6 cái chữ lớn hải tặc chiêu hàng kế hoạch. Ta kiên quyết không đồng ý. Quỷ dị thiên đạo,